Chương 344, siêu cấp heo đồng đội. Chương 344, trong đêm tối linh hồn cây phụ cận, rắc trong lòng vẫn còn sợ hãi ngồi lên xe lăn đi xuống độc hạt chiến đấu cơ lên xuống thê. Chỉ thiếu một chút xíu bọn họ ngồi phi cơ trực thăng đã bị cung tiễn đánh rớt, nếu như không phải nét lỷ công chu ai nhận ra không ngừng vây tay chính hắn, lúc này bọn họ đã tại không trung rơi tan hóa thành mấy cổ nám đen tử thi. Nói như vậy, ngươi hiện tại không cách nào phản hồi thân thể kia. Ô mạ tỷ ca bộ lạc tinh thần lãnh tụ bàng đức chỉ vào giác gạ vạ tạ hỏi. Đúng, tinh thần liên tiếp khoang thuyền đã không có. Giác đốt ngón tay tái nhợt nắm xe đẩy tay vịn mất mát nói. Có thể ta có biện pháp. Bàng đức nhìn chằm chằm bay xuống ở giác trên người thụ tinh linh trần trờ nói. Tốt giống như thủy mẫu biết phát sáng thụ tinh linh là linh hồn cây mầm móng, mà linh hồn cây là Eva thần trên mặt đất thần kinh internet tiết điểm. Thụ tinh linh chủ động thân cận giác. Đây mới là hắn có thể đơn giản dung nhập nạp mỹ nhân then chốt. Xin nhờ. Giác vui vẻ nói. Hơn 10 thước cao linh hồn cây toàn thân bạch sắc bán trong suốt, dường như cây liếu giống nhau rũ xuống hạ mật mật ma ma cảnh. Những thứ này cảnh đều là thần kinh tiếp lời. Nạp mỹ nhân có thể đi qua cái này đăng nhập Eva thần thần kinh internet. Bọn họ tin tưởng vững chắc người chết linh hồn ở chỗ này vĩnh sinh. Từng cây một trong suốt cảnh, chia làm hai mảnh bọc lại giác cùng hắn ạ và tạ. Siêu cấp thần kinh internet có thể cho nạp mỹ nhân chuyển lên kế tiếp ý thức, cho một cái linh hồn chuyển hoán một cái thân thể tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ cần đem rắc linh hồn ý thức chuyển đến ạ vạ tạ trong cơ thể là có thể hoàn thành một lần hoàn mỹ cho nở dê sinh. Mắt thấy rắc ạ vạ tạ thức tỉnh, nạch lì công chu á vui vẻ nhào tới. Không có ai chú ý tới, tụ tập ở nơi này bên trong mấy ngàn nạp mỹ nhân ở sát biên giới có một mười mấy người đoàn thể nhỏ. Ha ha! Đây chính là chúng ta mục tiêu hệ và một bộ phận linh hồn cây. Một người trong đó nạp mỹ nhân tham lam nói rằng, lúc này đây chúng ta nhất định có thể đạt được hệ và, gia tộc đã lặp lại nhiều lần lắm trả giá nhiều lắm giá cao. Mơ hồ cầm đầu nạp mỹ nhân tự tin nói rằng, vì đợi cái này một ngày gia tộc của hắn đã ước chừng chuẩn bị mấy vạn năm thời gian, vì chính là sở hữu hệ và đặc thù năng lực, có thể chịu tải hàng tỷ sinh mạng thần kinh internet bên ngoài giá trị không thể đánh giá. Địa ngục chi môn, gần sổ kế hoạch bên ngoài biến cố rốt cục vẫn phải xảy ra. Căn cứ người tổng phụ trách bắt cờ. Bỏ vào phật, mắt thấy phi hành bộ đội phá hủy ô mạ tỉ cả bộ lạc sinh sôi nảy nở chi thụ. Cái này ngu xuẩn tài dĩ nhiên một chút chuẩn bị cũng không có liền lập tức hạ lệnh đại đội nhân mã khai thác siêu dẫn quán thạch. Cái này tham lam bạch si. Mị ở thượng tá chiếm được tin tức này tức giận đập vỡ mến yêu bản công tác. Thật vất vả đem phi hành bộ đội binh sĩ đổi thành 3D hình chiếu, kết quả hiện tại hắn mệnh lệnh bị triệt tiêu, những binh lính này tiếp tục lưu lại nơi đó bằng chính là con bỏ đi, đến khi ban ngày tỉnh lại nạp mỹ nhân hội triển mở điên cuồng trả thù. Không thể phế đi hắn sao gần sổ đề nghị. Chúng ta tuyệt đối không thể làm như thế. Mỹ kỳ nghiêm túc nói. Bắt cờ cái này nhân loại tuy là ngu xuẩn một điểm, thế nhưng bối cảnh của hắn có thể không có chút nào đơn giản. Vẹn đỏ giả tinh cầu trọng yếu như vậy hắn có thể lên làm người tổng phụ trách có thể thấy được không đơn giản, hắn có thể chết thế nhưng chúng ta không thể cùng chuyện này dính líu quan hệ. Heo đồng đội vẫn là một cái siêu cấp heo đồng đội gần sổ cùng Mỹ cả xã yên lặng đối diện suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Nhân loại bất kể thế nào xem đều toàn thắng vẹn đỏ giả tinh cầu, nhưng là cái này thế giới kịch bị phát hiện vài chục vạn năm xuống tới. Vô số chức nghiệp giả té nhào vào kịch tình ở giữa. Chưa từng có một lần kết quả cuối cùng là nhân loại chiến thắng nạp mỹ nhân. Eva lợi hại là một bộ phận, nhân loại bên này giấu giếm bắt cờ, rắc cùng gờ dạ sở tiến sĩ loại này không cùng tầng xuất hiện heo đồng đội chỉ sợ cũng là một đại then chốt. Trong giây lát, gần số mở ra chức nghiệp bảng nhìn đột nhiên xuất hiện nêu lên. Nạp mỹ nhân trận doanh chức nghiệp giả sử dụng đặc thù đạo cụ vua cho chơi hắc ám quyết đấu thẻ, đầu mối chính nhiệm vụ thủ tiêu, song phương chức nghiệp giả cùng mỗi người trận doanh bảng định. Đầu mối chính nhiệm vụ thay đổi vì nhân loại cùng nạp mỹ nhân trong lúc đó trận doanh thắng bại. Đầu mối chính nhiệm vụ, trợ giúp nhân loại triệt để chiến thắng nạp mỹ nhân, nhiệm vụ thất bại gạt bỏ. Ít nhất là thanh đồng đẳng cấp đạo cụ. Gần sổ thở dài nói. Nhiệm vụ thay đổi hắn không sợ, bởi vì này chẳng chiến tranh từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định thua. Để hắn sợ hãi than là đối phương hiện nay đang làm chuẩn bị, thông thường mà nói hắc thiết không cách nào sử dụng thanh đồng đẳng cấp đạo cụ. Muốn ở hắc thiết liền sử dụng thanh đồng đạo cụ, cần trả giá cao sợ rằng giá trị vẫn còn ở thanh đồng đạo cụ hơn gấp 10 lần. Bọn họ sẽ phải đầu hàng đi, Mỹ Cạ Xạ trần chờ nói. Nhất định sẽ. Gần Sổ quả quyết nói. Trung nhân, cự lang cùng tiểu cự nhân, ba người bọn hắn tuyệt đối sẽ nhận định đầu mối chính nhiệm vụ nhất định thất bại. Lúc này bọn họ duy nhất sinh lộ chính là hướng đối diện chịu thua, chờ mong đối phương dùng tới được bọn họ cho bọn họ một con đường sống. Còn như nhân loại đánh thắng nạp mỹ nhân, bọn họ căn bản cũng không từng cân nhắc qua loại khả năng này. Vẫn chưa tới 2 canh giờ, ly khai thập một ngày thủy chung kéo không trở lại trùng nhân ba người sắc mặt khó coi chạy trở về. Nhân loại chiếc thuyền này đã không nhờ vào được, bọn họ cần len lén mang đi chính mình thần kinh liên tiếp khoang thuyền trước giờ trốn tránh. Nếu như ta người đội trưởng này mệnh lệnh các ngươi không ly khai, nghĩ đến không có ai sẽ nghe xong. Gần Sổ chờ ở trụ sở trong lòng đất ngăn ở cửa lạnh nhạt nói. Ngươi lại còn coi ngươi là đội trưởng. Tiểu cự nhân khinh thường nói. Bọn họ những thứ này thiên hòa người đối diện hợp tác mỗi ngày đều có thể thu lấy được mấy ngàn vị diện buồn nguyên điểm. Bọn họ cho phép các ngươi chỗ tốt gì? Gần Sổ làm bộ không biết hỏi. Hồi thanh quyền chủ. Có thể trực tiếp để cho chúng ta thoát ly cái này thế giới, kỳ thực ngươi cũng có thể gia nhập vào chúng ta. Trung nhân không chút do dự nói rằng, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Gần Sổ chiến đấu lãng phí thời gian đưa tới phiền phức. Bọn họ trận doanh hiện tại đã tập trung ở nhân loại bên này, thương tổn bất cứ một cái nhân loại đều sẽ khấu trừ đại bút vị diện bổn nguyên điểm. Dị hình chứng, hụt bổn nguyên huyết mạch, cự lang cổ sống có tủy. Gần Sổ lạnh nhạt nói. Ngươi điên rồi, tiểu cự nhân tức giận nói. Đừng chúng ta bằng lòng ngươi. Trung nhân ngăn lại tiểu cự nhân gật đầu nói. Hắn nhìn ra Gần Sổ không tính cùng bọn họ cùng nhau. Như vậy vừa phân tích theo hắn đoán Gần Sổ rất có thể có cùng loại trở về thành quyển trục đồ đạc. Một cái tứ giai vu sư mang theo hai cái nhân vật trong vở kịch người theo đuổi. Ủng có loại này đạo cụ hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như bị Gần Sổ ngăn ở nơi đây đưa tới đại lượng vệ binh. Bọn họ một đường đánh ra vị diện buồn nguyên chút sợ cũng không đủ trừ. Tiểu cự nhân tuy là phẫn nộ nhưng không thể không đầu góc. Tỉ mỉ nghĩ lại chỉ có thể tiếp thu Gần Sổ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một cái trứng, một giọt máu cùng một khối cốt tủy. Đưa đi trùng nhân vài cái, Gần Sổ đem các loại đưa đến nguyên thủy thế giới phòng thí nghiệm. Tuy là những lực lượng này không có khả năng toàn bộ sao chép được. Thế nhưng nghiên cứu bọn họ tổ sung mò nghĩ đi ra một hai đối với vô hạn chi xà lại không phải một chuyện khó. Thiện nghi bọn họ. Mị cả xạ tiếc nuối nói rằng. Ta có thể phụ người trong thiên hạ, người trong thiên hạ không thể phụ ta, bọn họ lựa chọn làm địch nhân của ta, ta làm sao có thể vô cơ la mở lơ y bọn họ. Gần Sổ cười lạnh nói, rời đi ba cái thần kinh liên tiếp khoang thuyền, là ta dùng cổn phở xỉ ẩn phòng chế phục chế phẩm. Tối đa chỉ có thể tồn tại 24 tiếng cả ngày, thời gian vừa quá phục chế phẩm trong nháy mắt sẽ tiêu thất. Ngươi nói đến lúc đó bọn họ khống chế siêu năng ạ vạ tạ đang ở trong chiến đấu sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi thật sự là rất xấu rồi, Mỉ Cả Xạ sửng sốt nửa ngày đích nhỏ giọng nói, mất đi siêu năng ạ vạ tạ, chúng nhân vài cái liền mất đi giá trị lợi dụng, đối diện chức nghiệp giả vẫn sẽ hay không tiếp tục cung cấp bọn họ chân quý trở về thành quyển trục vẫn là ẩn số. Khả năng lớn nhất chính là làm mất đi giá trị bọn họ trực tiếp bỏ rơi.